Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, xào lăn châu táp. Vậy ta liền cùng ngươi chủ đấu đi. Bộ Phương nghiêng cái đầu, nhàn nhạt nhìn lấy này Phì Kim, thần sắc trên mặt là như vậy bình tĩnh cùng thong dong. Tựa hồ giống là nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nhưng là trong miệng hắn lời nói lại là nhượng không ít người đều là dùng mình. Chủ đấu, tiểu tử này mẹ nó muốn cùng Mập Kim đại chủ đấu. Hắn biết chủ đấu là chuyện gì? Hắn biết chủ đấu ý vị như thế nào a? Vì cái gì tiểu tử này có thể như thế thản nhiên đưa ra chủ đấu? Tại Thao Thiết Cốc trong, không có người lại không biết chủ đấu. Bởi vì ở cái này chủ nghệ thịnh hành khu vực, đầu bếp cùng đầu bếp ở giữa đối kháng, tiến tới là một cái chủ đấu, người nào không phục người nào, liền chủ đấu, tại Thao Thiết Cốc trong, chủ đấu có thiết bia chiếu rọi, Thao Thiết lời thề tướng bằng chứng, là lớn nhất quyền uy, một khi thất bại, chính là hội bị tước đoạt thái đao, đánh mất nấu nướng quyền lợi. Đương nhiên trừ phi có Thao Thiết Cốc đại nhân vật nguyện ý vì ngươi cọ rửa Thao Thiết lời thề. Đây là coi là chuyện khác. Phì Kim căn bản không hề ngờ tới. Trước mắt cái này cuồng bá tiểu tử đang nghe chính mình danh khí thời điểm. Toát ra đến thế mà không phải e ngại. Ngược lại là đưa ra chủ đấu hai chữ. Tiểu tử này là đầu có hố a. Tại thiết trên tấm bia, Phì Kim hoàn toàn chưa từng gặp qua Bộ Phương nhân vật này. Cho nên nói, Bộ Phương chủ nghệ hẳn là sẽ không quá cao. Đã chủ nghệ không cao, này tiểu tử này nơi nào đến dũng khí cùng hắn đối kháng. Hắn có phải hay không ngốc? Những người khác giờ phút này kịp phản ứng, đều là nhao nhao cười nhạo nhìn lấy Bộ Phương. Tiểu tử này, thế mà lựa chọn chủ đấu. Đây không phải tại tự tìm đường chết à? Nếu như hắn quả thực là huy động này đen nhánh nồi sắt lớn. Bọn họ những người này thật là có chút nhịn không được. Thế nhưng là đã lựa chọn chủ đấu. Vậy liền hoàn toàn là đang tìm cái chết. Mập Kim đại chủ, thế nhưng là kém một chút liền có thể leo lên thiết bia chủ bảng đầu bếp a. Hắn là bọn họ Tửu Lâu bảng hiệu, là toàn bộ trong thôn chủ nghệ lợi hại nhất đầu bếp. Tiểu nha đầu tiểu mầm tựa hồ không ngờ rằng, Bộ Phương thế mà lại đưa ra chủ đấu. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hiện ra mấy cái bôi vẻ lo lắng. Đại ca ca, không muốn cùng hắn chủ đấu à, tiểu mầm lo lắng nói. Nàng là thật lo lắng. Tuy nhiên cái này dài rộng chủ nhân phẩm không được tốt lắm. Thế nhưng là chủ nghệ thật sự là không lời nói. Là thôn xóm bọn họ trong lợi hại nhất một vị. Đại ca ca đi theo dài rộng chủ đấu. Thật sự là rất nguy hiểm. Mỹ phụ đang nghe Bộ Phương lời nói, nhất thời che miệng sắc nhọn cười rộ lên. Theo Mập Kim đại chủ đấu, tiểu tử này thật sự là đang tìm cái chết a. Mập Kim đại chủ, hung hăng ngược hắn đi, cho hắn biết cái gì mới gọi là chủ nghệ. Mỹ phụ hô. Mập Kim đại chủ khóe miệng nhếch lên, trên mặt dữ tợn đều là tại hơi hơi run run. Chủ đấu thật đúng là như ý hắn. Cái kia quỷ dị oan uổng nện hắn có chút được vòng cùng kiêng kỵ. Có lẽ so chiến đấu, hắn thật không làm gì được tiểu tử này. Nhưng là so chủ nghệ, hắn Phì Kim trừ thiết bia chủ trên bảng nhóm người kia sẽ còn sợ người nào. Đến mấy cái đổi mấy cái. Tới đi, chủ đấu liền chủ đấu. Tiểu tử ngươi muốn chết, đầu bếp nhất định phải thành toàn ngươi. Phì Kim cười ha hà, vỗ bụng mình. Này tràn ngập thịt mỡ cái bụng nhất thời chống động. Bộ Phương vẫn như cũ là nghiêng cái đầu, nhìn lấy không khỏi hưng phấn Phì Kim có chút không rõ ràng cho lắm. Hưng phấn cái gì? Theo chính mình chủ đấu ra hỏa này hội hưng phấn như vậy a? Bộ Phương thiêu thiêu mi mau, thản nhiên nói, vậy liền chủ đấu đi. Quy củ ngươi tùy tiện định. Quy củ tùy tiện định. Cuồng a, đơn giản cuồng không biên giới. Người thanh niên này đến cùng là từ đâu chạy tới đần độn. Theo Mập Kim đại chủ đấu, quy củ còn từ Mập Kim đại chủ tùy tiện định. Hắn thật cảm thấy mình chủ nghệ thiên hạ vô địch a. Chỗ này thế nhưng là Thao Thiết Cốc. Tại Thao Thiết Cốc trong, chủ nghệ lợi hại vô số người. lại nói, Mập Kim Đại Chu tốt xấu là tam đẳng đầu bếp, há lại thanh niên này có thể mạo phạm. Bộ Phương bộ dáng xem xét cũng là từ cốc bên ngoài đến. Cốc bên ngoài đầu bếp cũng dám khiêu chiến Thao Thiết cốc đầu bếp. Đến cùng người nào cho hắn dũng khí? Phì Kim tràn đầy dữ tợn mặt lắc một cái, lộ ra một vòng nhe răng cười. Trong tay hắn quang mang lóe lên, một bộ đầu bếp bào xuất hiện, bị hắn phủ thêm. Hắn đầu bếp này bào cùng những người khác đầu bếp bào có chút khác biệt. Nơi ống tay áo hoa văn ba đạo kim sắc đường vân. Chỉnh thể phục trang cảm giác cũng là so với còn lại đầu bếp bào bá khí không ít. Đây chính là thuộc về Thao Thiết cốc tam đẳng đầu bếp bào. Bộ Phương tước vũ bào cùng đầu bếp này bào hoàn toàn khác biệt. Phì Kim căn nhìn không ra Bộ Phương chủ nghệ mức độ. Nhưng là Phì Kim rất lợi hại tự tin. Thế mà Bộ Phương là từ cốc bên ngoài đến. Này lại có sợ gì? Cốc bên ngoài đầu bếp. Tại Thao Thiết cốc đầu bếp trong mắt. Toàn diện đều là rác rưởi. Đầu bếp định quy củ. Vậy ngươi liền đợi đến khóc đi. Cuồng vọng cùng cực xú tiểu tử. Phì Kim cười lạnh nói. Một đoàn người nhất thời tiến lên. Chậm rãi đi. Đi vào tử lâu lầu 2 không vị chỗ. Chỗ này cái bàn. Mỹ phụ đều đã phái người đẩy ra. Đưa ra đầy đủ không gian cho hai người chủ đấu. Không ít người biết được có chủ đấu. Đều là hưng phấn bao vây tại bốn phía. Mỹ phụ vì để tất cả mọi người là có thể nhìn thấy Bộ Phương mất mặt. Cho nên cũng không có phát sinh xua đuổi. Cho nên trong lúc nhất thời. Trận này chủ đấu. Thế mà trở nên có mấy phần chú mục. Bếp lò rất nhanh chính là bị dựng tốt. Phì Kim hất lên tam đẳng đầu bếp bào. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bộ Phương. Hắn nắm chặt một thanh nặng nề hắc thiết thái đao. Này thái đao nặng nề vô cùng. Là dùng chân quý thiết quáng thạch chế tạo. Cũng là rất có vài phần uy thế. Quy củ ta cũng không nói quá nhiều. Bên trái chỗ ấy đắp lên lấy một đống nguyên liệu nấu ăn. Ngươi tùy tiện tuyển. Ta cũng tùy tiện tuyển. Chỗ này có 50 vị thực khách. Chúng ta nấu nướng hoàn tất. Chính là từ cái này 50 vị thực khách cho điểm. Cho điểm cao giả thắng. Như thế nào? Phì Kim nói. Bộ Phương liếc mắt liếc hắn một cái. Thản nhiên nói. Tùy ngươi. Hắn cái này không quan trọng thái độ. Nhượng chung quanh không ít người đều là hít sâu một hơi. Người thanh niên này thật sự là càn rỡ vô biên. Mỹ phụ bọn người càng là ôm tay. Đứng ở đằng xa. Chờ đợi lấy Bộ Phương tại thua chủ đấu về sau này vặn vẹo khuôn mặt. Không có người tại chủ đấu thua về sau sẽ còn rất bình tĩnh. Bởi vì chủ đấu một khi thất bại. Đó chính là mang ý nghĩa mất đi nấu nướng quyền lực. Thái đao càng là hội bị tước đoạt. Vô cùng thê thảm. Đôi kia đầu bếp mà nói. Quả thực là tai nạn. Tiểu tử ngươi. Đủ cuồng. Hy vọng ngươi chờ chút nhi đừng khóc cái mũi. Phì Kim mặt mũi tràn đầy sát khí. Bộ Phương thái độ làm cho hắn rất tức giận. Không tiếp tục để ý Bộ Phương. Phì Kim mở rộng bước chân chính là hướng phía đống kia xây lấy nguyên liệu nấu ăn vị trí đi đến. Những này nguyên liệu nấu ăn đều là tử lâu dùng để nấu nướng mỹ thực nguyên liệu nấu ăn. Tuy nhiên phẩm chất không thật là tốt. Nhưng là đây là chủ đấu. Khảo nghiệm là chủ nghệ cũng không phải nguyên liệu nấu ăn. Phì Kim chỉ chốc lát sau chính là trở về. Hắn khiêng một đầu cự đại linh thú. Đông một tiếng. Đem cái kia khổng lồ linh thú cho ngã tại lò trên đài. Đây là một con trâu loại linh thú. Bành trướng linh khí tại cái này trâu loại linh thú thân thể chảy xuôi. Phì Kim tại đem cái này trâu loại linh thú nện ở bếp lò về sau. Chính là nắm lên này nặng nề hắc thiết thái đao. Hắn không có đùa nghịch đao hoa. Thái đao trực tiếp đối châu đầu chính là hung hăng chém xuống qua. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, ở chung quanh người tiếng kinh hô trong. Này châu đầu ầm vang rơi xuống đất, máu tươi phun tung tóe ra. Hình ảnh 10 phần huyết tinh, nhưng là cái này máu tanh hình ảnh lại là nhượng mọi người tâm tình đều là điều động. Có chút hỏa nhiệt, tràn đầy hưng phấn nhìn lấy này Phì Kim nấu nướng. Bộ Phương đối với cái này máu tanh hình ảnh không có chút nào ba động. Liếc mắt nhìn Phì Kim ở nơi đó quyết đoán đối phó châu loại linh thú. Tiểu nha đầu tiểu mầm đứng sau lưng Bộ Phương. khẩn trương rát lấy tay, trong mắt to tràn đầy lo lắng nhìn lấy Bộ Phương. Nàng thật rất muốn khuyên Bộ Phương không muốn chủ đấu, bởi vì nàng biết Phì Kim chủ nghệ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà lại, nhìn Phì Kim lần này lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, chính là biết hắn lần này chủ đấu muốn nấu nướng là hắn sở trường thức ăn ngon. Xào Lan Châu Táp, đây chính là tửu lâu nổi danh nhất ấm áp dễ chịu tiêu một món ăn. Trong thôn vô số thực khách đều là mộ danh vì món ăn này mà đến. Lần này Phì Kim thế mà lựa chọn món ăn này xem như chủ đấu món ăn. Rất lợi hại hiển nhiên. Hắn là không có ý định nhượng Bộ Phương có bất cứ cơ hội nào. Muốn đem trước mắt cái này không biết sống chết tiểu tử triệt để ngược đến chết. Xoẹt, Hắc Thiết Thái Đao bỗng nhiên gọt quá khứ. Dạ dày bò tử trực tiếp bị Thái Đao xé mở. Máu tươi vẩy ra mà ra. Huyết tinh vô cùng. Phì Kim trên mặt mang nhe răng cười. Thịt mỡ đang không ngừng loạn chiến. Theo hắn động tác, trên mặt hắn cũng là càng ngày càng hưng phấn. Máu tươi mông lung hắn mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Này trong ánh mắt, tràn ngập cuồng bá chi khí. Xú tiểu tử, chờ lấy thua đi. Lập tức liền muốn ngược ngươi thút thít. Phì Kim lè lưỡi, đem này tung tóe đến trên mặt châu máu cho liếm vào bên trong miệng. Càng lộ vẻ có mấy phần dữ tợn. Châm lửa, chảo nóng, rầm rầm rầm. Hỏa quang từ bếp lò bên trong phóng lên tận trời. Phì Kim đem xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là vung vào trong nồi. Cái nồi trong tay hắn lăn lộn. Sau một khắc, bỗng nhiên chính là cắm vào trong đó. Xuy xuy xuy, theo lật xào, nóng hôi hổi. Này thuộc về châu tạp đặc thù vị đạo chính là phiêu tán ra. Thật lâu không rời, không ít người đều là nghe vị này. Không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Không hổ là mập kim đại trù. Cái này xào lan châu tạp so với những tửu lâu kia học đồ làm ra cũng là có vị. Mỹ phụ rất hài lòng. Thỉnh thoảng gật gật đầu. Có mập kim đại trù chiêu bài này tại. Bọn họ tửu lâu sẽ chỉ càng làm càng lớn. Nếu như lúc nào mập kim đại trù leo lên thiết bia. Vậy bọn hắn tửu lâu liền sẽ càng thêm nóng nảy. Thậm chí danh khí đều sẽ truyền vào thiết tiên thành. Phải biết, nếu như muốn tại thiết bên trong tòa tiên thành mở quán ăn. Đầu tiên phù hợp điều kiện chính là muốn leo lên thiết bia trù bảng. Nếu muốn ở thao thiết cốc trong mở quán ăn, làm theo nhất định phải có tam đẳng đầu bếp tọa chấn. Phì Kim tại tam đẳng đầu bếp trong mức độ cũng không yếu. Cho nên cái này cũng là bọn hắn tửu lâu có thể càng ngày càng hỏa nguyên nhân. Xuy xuy xuy, Phì Kim nhếch miệng nhìn lấy Bộ Phương. Một tay nắm lấy một cái tửu bình, đẩy ra phong đắp hướng trong miệng mình rót một thanh chọc hoàng tửu dịch về sau. Nương theo lấy cười to, liền đem tửu dịch khuynh đảo nhập trong nồi, khiến cho trong nồi trực tiếp dâng lên ngập trời đại hỏa. Chung quanh nhất thời phát ra tiếng ồ lên. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy một màn này, nhìn lấy giống như điên cuồng Phì Kim, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, chắp lấy tay, đi ra bếp lò, hướng phía này nguyên liệu nấu ăn đắp lên chỗ đi đến. Bộ Phương động tác cũng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Rất nhiều người đều sẽ hiếu kỳ, cái này dám can đảm theo mập kim đại trù chủ đấu tiểu tử. Chọn cái dạng gì món ăn tới đối phó mập kim đại trù xào lăn châu táp. Tiểu nha đầu tiểu mầm cũng là rất là tò mò. Mỹ phụ ôm tay, cười lạnh nhìn lấy Bộ Phương. Phì Kim cầm trong tay cái nồi, tại xúc lên hỏa diễm, cũng là nhếch miệng nhìn lấy Bộ Phương. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Bộ Phương vươn tay, từ đống kia xây giống như tiểu sơn nguyên liệu nấu ăn trong đống. Xách ra mấy cái trứng linh thú, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.